Chương 44. Họ mang đốt 3 tập bản thảo bên bờ một con sông, dọc theo xa lộ. Hoshino mua xăng ở một cửa hàng mở cửa 24/24 giờ và dứa lên tất cả trước khi châm lửa. Rồi cùng với Nakata, gã lặng lẽ đứng nhìn ngọn lửa biến từng tờ thành tro, chỉ thoang thoảng một gợn gió và khói bốc thẳng lên lẫn vào những đám mây xám thấp lẻ tẻ. Vậy là chúng ta không được đọc trang nào trong các tập này à? Hoshino hỏi. Không, chúng ta không có quyền đọc, Nakata nói. Lão đã hứa với cô Saiki và lão có bổn phận phải giữ lời hứa. Phải, giữ lời hứa là điều quan trọng, Hoshino vừa nói vừa lau mồ hôi chán. Tuy nhiên giá chúng ta có cái máy nghiền thì tốt, như vậy sẽ dễ hơn nhiều. Các cửa hàng photocopy có những máy nghiền giấy to tướng, giá phục vụ khá rẻ, ông đừng hiểu nhầm. Cháu đâu có phản nàn, có điều vào mùa này, đốt một đống lửa trại như thế này thì khá nóng, nếu vào mùa đông thì lại khác. Lão xin lỗi, nhưng Nakata này đã hứa với cô Saiki là sẽ đốt sạch nên lão phải làm thế. Thôi được, cháu cũng không vội mà. Nóng một tí cũng chẳng chết ai. Đó chỉ là một gì nhỉ? À phải, một gợi ý thôi. Một con mèo đang đi nhởn nhơ dừng lại xem. Một con mèo gầy nhom vằn nâu, đuôi hơi cong ở tròng. Nòm nó có vẻ dễ thương. Nakata rất muốn bắt chuyện nhưng quyết định là không nên vì lão đang đi cùng Hoshino. Mèo chỉ thoải mái khi trò chuyện tay đôi. Với lại, Nakata vẫn chưa hoàn toàn tự tin rằng mình có thể nói chuyện được với mèo như trước kia. Lão tuyệt đối không muốn rổ ra một câu gì lạ tai làm mèo ta sợ. Xem một lúc, mèo ta chán đứng dậy và bỏ đi. Hồi lâu sau, khi các tập bản thảo đã cháy hết, Hoshino dậm đi dậm lại đống giấy cháy đen kỳ đến tan thành bụi. Lát nữa, một cơn gió to sẽ tung hê đi tất cả. Lúc này, mặt trời đã sắp lặn và quạ đã bắt đầu bay về tổ. Giờ thì chắc là sẽ không ai đọc được bản thảo này nữa rồi, Hoshino nói. Cháu chẳng biết trong đó viết những gì, nhưng tất cả đã tiêu tan rồi. Một chút hình thù đã biến khỏi thế giới này, gia tăng thêm cõi hư vô. Cậu Hoshino, gì đấy ông? Lão muốn hỏi một câu. Ông cứ nói, hư vô cũng có thể gia tăng ư? Câu hỏi làm Hoshino bối rối. Một câu hỏi hóc búa đấy, gã thừa nhận. Trở về hư vô tức là thành số 0, mà số 0 cộng với số 0 vẫn là số 0. Lão không hiểu, cháu cũng mù mờ lắm. Suy nghĩ về những thứ này bao giờ cũng đau đầu. Vậy có lẽ ta nên đi thôi. Đừng nghĩ về nó nữa. Cháu đồng ý, Hoshino nói. Dù sao bản thảo cũng đã đốt rồi. Bao nhiêu chữ trong đó đã biến hết. Nó đã trở về hư vô. Đó là điều cháu muốn nói. Đầu óc lão nhẹ hẳn đi. Vậy là những gì cần làm ở đây đã hòm hòm phải không? Hoshino hỏi. Phải. Chúng ta đã gần như hoàn tất những việc cần làm ở đây, Nakata nói. Chỉ còn phải đóng phiến đá cửa vào lại thôi. Cái đó quan trọng đấy. Vâng. Cái gì đã mở là phải đóng lại. Được, thế thì thôi làm luôn đi. Sắt đang đỏ thì phải rèn ngay. Cậu Hoshino, chúng ta chưa thể làm bây giờ được. Tại sao? Vì chưa đến lúc, Nakata nói. Chúng ta phải chờ đúng lúc mới đóng phiến đá cửa vào được. Trước đó lão phải đi ngủ một chút. Nakata buồn ngủ lắm rồi. Hoshino nhìn ông già. Khoan đã, ông lại sắp sửa đánh một giấc liền tù tì mấy ngày đấy phải không? Lão chưa biết nhưng có thể thế. Liệu chúng ta có thể lo xong mọi việc trước khi ông quay ra ngủ tiếp thò lò không? Bởi vì một khi ông bấm nút ngủ thì mọi sự đều ngưng lại. Cậu Hoshino, có gì nữa? Lão rất muốn đóng phiến đá cửa vào trước nhất. Được như thế thì tuyệt. Cơ mà Nakata này phải ngủ một chút trước đã. Mặt lão cứ díp lại không mở ra được nữa. Như thế hết pin ấy à? Đại khái thế. Làm những việc cần làm mất nhiều thời gian hơn lão tưởng. Lão kiệt sức rồi. Cậu có vui lòng đưa lão về chỗ nào để Nakata này có thể ngủ một chút không? Dễ hợt, ta sẽ bắt một cái taxi về thẳng căn hộ, rồi ông có thể lăn ra ngủ như khúc gỗ nếu ông thích. Vừa ngồi vào taxi, Nakata đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Chịu khó một tí, về đến nhà thì tha hồ ông muốn ngủ bao lâu thì ngủ, Hoshino nói. Cậu Hoshino, dạ. Lão xin lỗi đã gây bao nhiêu phiền phức cho cậu, Nakata nói giọng ngáy ngủ. Phải, chắc chắn thế, Hoshino thừa nhận. Nhưng đâu ai yêu cầu cháu, cháu tự nguyện đi theo ông đấy chứ. Nhưng người ta tình nguyện đi xúc tuyết đấy, cho nên ông khỏi phải băn khoăn. Nếu không có cậu giúp, Nakata này ắt chẳng biết xoay sở ra sao. Hẳn lão đã chẳng hoàn thành một nửa số công việc đã làm. Nếu ông đã nói vậy thì cháu nghĩ công sức cháu bỏ ra cũng bó bèn. Lão rất biết ơn cậu. Nhưng ông biết sao không? Sao? Cháu cũng phải cảm ơn ông rất nhiều. Ông Nakata. Thật không? Ông cháu mình đi với nhau đã được 10 hôm và suốt thời gian ấy cháu đã bỏ việc. Hoshino nói. Mấy ngày đầu cháu có liên lạc với sếp xin nghỉ phép đàng hoàng, nhưng bây giờ thì coi như là vắng mặt không phép. Có lẽ cháu sẽ mất việc thôi. Nếu cháu quỳ gối xin lỗi, có thể họ sẽ tha thứ cũng nên. Nhưng cái đó không quan trọng. không phải khoe mẽ chứ với cháu, tìm một chỗ làm mới không khó. Cháu là một lái xe cự phách, lại cần cù nữa, cho nên về chuyện ấy, cháu chả lo và ông cũng khỏi lo. Điều cháu muốn nói là, cháu không hề tiếc vì đã đi với ông. 10 ngày qua có bao điều kỳ lạ diễn ra, đỉa từ trên trời rơi xuống, không biết làm đâu tòi ra một ông đại tá. Làm tình nóng hổi với một em xinh đẹp chết mê, lại là sinh viên triết học nữa chứ. Đánh xoáy phiến đá cửa vào từ một miếu đường, những trải nghiệm kỳ lạ đủ cho cả một đời người rụt lại trong 10 ngày, như thể mình đang làm những pha chạy thí nghiệm trên một đoàn tàu kinh dị vậy. Hoshino dừng lại, nghĩ xem nên nói tiếp thế nào. Nhưng ông biết sao không, ông nội? Dạ, trong tất cả những cái đó, chính ông mới là điều kỳ lạ nhất. Ông Nakata, ông đã thay đổi đời cháu trong 10 ngày nói thế nào nhỉ? Bây giờ cháu nhìn sự vật với một con mắt khác, như thứ mà trước kia cháu không thèm để mắt đến lần thứ hai, giờ đây xem ra khác hẳn. Chẳng hạn như âm nhạc, trước đây cháu vẫn cho nhạc cổ điển là chán ốm, thì nay nó đi thẳng vào tim cháu. Cháu cảm thấy rất muốn nói với ai đó về điều này, với một người nào đó thấu hiểu những gì cháu đã nếm trải. Trước đây, cháu chưa từng cảm thấy cái gì như thế, và tất cả là nhờ có ông. Cháu đã bắt đầu nhìn thế giới qua con mắt của ông, dĩ nhiên không phải là tất cả mọi thứ. Cháu thích cái cách ông nhìn đời, chính vì thế mà cháu đi theo ông, chính vì thế mà cháu sát cánh cùng ông, bất chấp mọi khó khăn, trở ngại và không thể bỏ ông. Đó là một trong những thời điểm có ý nghĩa nhất trong đời cháu. Cho nên, ông khỏi cần cảm ơn cháu. Không phải cháu lấy thế làm phiền đâu, chính cháu mới phải cảm ơn ông. Cháu chỉ muốn nói là ông đã làm cho cháu bao nhiêu điều tốt, ông Nakata. Ông có hiểu cháu nói gì không? Nhưng Nakata không nghe được nữa, mắt nhắm, hơi thở đều đặn, lão đang ngủ. Con người mới vô lo làm sao? Hoshino nói và thở dài. Hoshino bế ông già lên phòng và đặt lão vào giường. Gã tháo giày cho Nakata, nhưng vẫn để nguyên quần áo và đắp lên người lão một tấm mền nhẹ. Nakata cựa quậy một chút rồi nằm im phăng phắc trong tư thế ngửa mặt lên trần như mọi khi, nhịp thở nhẹ nhàng. Dám chắc đây là một cuộc ngủ marathon 3 ngày liền nữa, Hoshino nghĩ thầm, nhưng hóa ra lại không phải thế. Hôm sau thứ tư vào lúc trưa, Nakata chết. Lão chết yên bình trong giấc ngủ, mặt lão vẫn bình thản như mọi khi, nom chỉ như đang ngủ, có điều không thở nữa. Hoshino lay vai ông già, gọi tên Nakata, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, lão đã chết. Hoshino kiểm tra mạch, không thấy gì, đặt một chiếc gương trước miệng, gương không nhòa. Lão đã ngừng thở hoàn toàn, lão không bao giờ thức dậy nữa, ít nhất là trên thế gian này. Một mình trong căn phòng với cái xác, Hoshino nhận thấy mọi âm thanh cứ tuần tự theo nhau biến mất. Những tiếng động thật quanh gã dần già, mất tính thực tồn của chúng. Những tiếng động có ý nghĩa đều lịm chìm vào im lặng, và im lặng mỗi lúc một sâu thêm, tựa như lớp bùn dưới đáy đại dương, nó tích tụ dưới chân gã, dâng lên ngang thắt lưng, rồi tới ngực. Gã theo dõi lớp bùn, im lặng ấy dâng lên mỗi lúc một cao. Gã ngồi xuống sofa, chân chân nhìn vào mặt Nakata, cố làm quen với cái thực tế là lão đã ra đi thật. Phải mất một hồi lâu, gã mới chịu chấp nhận sự thật ấy. Trong khi đó, không khí xung quanh gã trở nên nặng nề, lạ lùng đến nỗi, gã không còn xác định nổi những ý nghĩ và cảm giác ấy có đúng là của mình hay không nữa. Nhưng có một số điều gã bắt đầu hiểu ra. Có thể là cái chết sẽ phục hồi con người Nakata lại như trước kia. Khi còn sống, lão luôn là ông già Nakata đôn hậu, một ông già chẳng thông minh sáng láng gì, nhưng lại biết nói chuyện với mèo. Có thể cái chết là con đường duy nhất đưa lão trở lại là ông già Nakata bình thường mà lão thường ước muốn. Ông nội à, Hoshino gọi, nói với ông bây giờ cũng bằng thừa, nhưng quả là ông đi như thế này đâu có đến nỗi tệ. Nakata đã qua đời êm đềm trong giấc ngủ, chắc hẳn không nghĩ ngợi gì hết. Mặt lão thanh tĩnh, không tỏ vẻ gì là đau đớn, tiếc nuối hay bối rối. Rất chi là Nakata, Hoshino kết luận, nhưng ý nghĩa thực sự của đời lão là thế nào thì Hoshino không biết. Đâu phải đời ai cũng có ý nghĩa rõ ràng hơn. Điều thực sự quan trọng đối với một con người, điều thực sự nói lên chân giá trị là chết như thế nào. So với cách chết, gã nghĩ cách sống chẳng mấy đáng kể. Tuy nhiên, cách sống lại quyết định cách chết. Nhưng ý nghĩ chợt đến trong đầu Hoshino trong khi gã chân chân nhìn vào mặt ông già vừa ra từ cõi đời. Nhưng vẫn còn một vấn đề then chốt, phải có ai đóng lại phiến đá cửa vào. Nakata đã hoàn tất mọi nhiệm vụ, lão phải làm trừ việc này. Phiến đá ở ngay đó dưới chân Hoshino, và gã biết vào đúng lúc thích hợp, gã sẽ phải lật nó để đóng cửa vào. Nhưng Nakata đã cảnh báo gã rằng nếu rảy tay, phiến đá có thể rất nguy hiểm, ắt phải có một phương pháp lật phiến đá cho đúng cách. Nhưng có cách đúng thì cũng có cách sai. Nếu chỉ dùng sức mà lật thì không chừng đảo lộn cả thế giới cũng nên. Ông nội, ông chết rồi, chẳng cách gì thay đổi được, nhưng ông để cháu lại trong một cái ngõ cụt thực sự đây này. Hoshino nói với cái xác nằm đấy, và tất nhiên không nhận được câu trả lời nào. lại còn vấn đề xử lý cái nữa. Bình thường ra thì chỉ việc gọi điện cho cảnh sát hoặc bệnh viện đến mang đi. 99% dân số thế giới ắt làm đúng như thế. Và Hoshino cũng muốn làm thế. Nhưng cảnh sát đang truy tìm Nakata vì những tình tiết có liên quan đến vụ ám sát và tiếp tục với nhà chức trách vào thời điểm này, dứt khoát sẽ đặt Hoshino vào một tình thế gay go. Cảnh sát sẽ lôi cổ gã đi và quay cho tới số hàng giờ liền. Gã hoàn toàn không muốn khai những gì đã xảy ra. Hơn nữa, gã vốn chẳng hâm mộ gì những người thừa hành pháp luật. Tốt nhất là tránh đừng có dây gì với cảnh sát. Cả cái căn hộ này nữa chứ, giải thích thế quái nào đây? Giả dụ mình khai một ông già trang phục y như đại tá cho chúng tôi mượn. Ông ta bảo chỗ này được chuẩn bị đặc biệt dành cho chúng tôi và chúng tôi có thể sử dụng bao lâu tùy thích. Liệu cảnh sát có tin không? Đại tá ư? Trong quân đội Mỹ à? Không, cái tay trên các tấm quảng cáo của hệ thống nhà hàng. Ông biết không, ông thay cha cảnh sát, vâng đúng thế, đeo kính râu cằm, bạc trắng. Ông ta là tay dắt cái hành nghề ở các ngõ hẻm của Takamatsu. Ông ta đã kiếm cho tôi một em, khai những thứ lăng nhăng như thế. Cảnh sát sẽ gọi mình là thằng ngố và thỏi cho mình một cú vào mặt. Cớm chẳng qua là lũ gangster ăn lương nhà nước, Hoshino kết luận không phải là lần đầu. Gã thở dài đánh thượt. Gã cần làm bây giờ là phải ra khỏi đây ngay. Phắn càng ra càng tốt, gã nghĩ. Mình có thể phun một cú nặc danh cho cảnh sát từ một máy điện thoại công cộng ở nhà ga, cho họ địa chỉ ở đây, nói là có người chết, rồi nhảy lên một chuyến tàu về Nagoya. Họ sẽ không kết nối mình với vụ việc. Đó là một cái chết tự nhiên, do đó cảnh sát sẽ không mở cuộc điều tra. Họ sẽ trao thi thể cho gia đình ông già và sẽ có một đám tang. Thế là hết chuyện. Rồi mình sẽ đến công ty khấu đầu trước sếp. Em xin thề sẽ không bao giờ tái phạm. Từ giờ em sẽ tận tụy làm việc, hứa bất cứ cái gì có thể được việc làm cũ. Gã bắt đầu sửa soạn hành lý, nhét một bộ đồ thay đổi vào túi rét, đội chiếc mũ, kéo món tóc đuôi ngựa ra sau lưng, đeo đôi kính râm mắt xanh sẫm, lấy một lon Pepsi trong tủ lạnh ra uống cho đỡ khát. Trong khi dựa lưng vào tủ lạnh uống, gã thấy phiến đá tròn cạnh sofa. Gã vào phòng ngủ nhìn thi thể Nakata một lần nữa. Nòm lão vẫn không ra người chết mà vẫn như đang thở nhẹ nhàng. Và Hoshino gần như chờ đợi lão đột nhiên ngồi dậy, nói: "Cậu Hoshino, đây là một sự nhầm lẫn. Nakata này chưa chết thật đâu." "Nhưng không có chuyện ấy. Nakata chết hẳn rồi, làm gì có phép lạ. Ông già đã sang bờ bên kia rồi." Lọt nước trong tay, Hoshino đứng đó lắc đầu. Mình không thể cứ thế đi, bỏ phiến đá lại, gã nghĩ. Nếu mình làm thế, ông Nakata sẽ không thể an nghỉ thực sự. Ông vốn là con người rất có lương tâm, bao giờ cũng lo đảm bảo cho mọi sự chu toàn. Ông ắt đã hoàn tất nốt nhiệm vụ cuối cùng này nếu ắc quy của ông không hết điện. Hoshino bóp bẹp chiếc lon không, vứt vào sọt rác. Vẫn chưa hết cát, gã trở vào bếp, bật nắp một lon khác. Ông Nakata nói với mình là ông xiết bao mong muốn biết đọc, dù chỉ một lần. Hoshino nhớ lại, ông nói ông muốn đến một thư viện và có thể chọn và đọc bất kỳ một cuốn sách nào. Nhưng ông đã chết trước khi thực hiện được ước mơ đó. Có thể bây giờ chết rồi, sang một thế giới khác, ông sẽ trở thành một ông Nakata bình thường và biết đọc. Nhưng suốt cuộc đời trên dương thế này, ông đã không thể như thế. Thực tế, hành động cuối cùng của ông trên cõi đời lại là một đối nghịch hoàn toàn, đốt chữ, tùng hề toàn bộ chữ viết trên các trang giấy vào hư không. Ngẫm ra thật mỉa mai, tuy nhiên, đã vậy thì mình càng cần phải thực hiện ước nguyện cuối cùng của ông. Mình phải đóng viên đá cửa vào. Mình đã không thể đưa ông đi xem phim hoặc đến viện hải dương học. Vậy đây là điều tối thiểu mình phải làm vì ông sau khi ông đã ra đi. Gã uống cạn non nước, đi đến sofa, cúi xuống, thử nhấc phiến đá. Không đến nỗi nặng lắm, cũng chẳng nhẹ, nhưng có thể nhấc lên không mấy tốn sức. Cũng chỉ nặng như khi gã đại tá lấy trộm nó ra khỏi miếu đường. Nặng cỡ một hòn đá thường dùng để nén dưa. Có nghĩa là lúc này nó chỉ là một viên đá, Hoshino nghĩ thầm. Khi nào nó đóng vai trò cửa vào thì mới nặng tới mức vận dụng công lực gần chết mới lật được. Nhưng khi nhẹ như thế này, nó chỉ là một viên đá bình thường. Phải có một cái gì đó phi thường xảy đến trước đã. Như cơn cuồng nộ sấm sét đùng đùng hôm nọ chẳng hạn, nó mới trở nên nặng chết người và lại biến thành cửa vào. Hoshino ra cửa sổ kéo rèm, nhìn lên trời, vẫn đầy mây xám ảm đạm như hôm trước, nhưng không có vẻ gì là sắp mưa, lại càng ít khả năng là có sấm. Gã giỏng tai nghe và hít hít không khí, nhưng mọi thứ đều hoàn toàn bình thường như hôm trước, có vẻ như chủ đề hôm nay của thế giới là không có gì đặc biệt. Ông nội à, gã nói to với ông già vừa qua đời, cháu đoán là cháu phải ở đây cùng ông đợi một cái gì khác thường xảy đến. Nó là cái gì và bao giờ thì nó diễn ra, cháu hoàn toàn mù tịt. Hơn nữa bây giờ là tháng 6, chẳng mấy chốc thi thể ông sẽ giữa và bốc mùi. Cháu biết ông không muốn nghe những điều như thế, nhưng đó là lẽ tự nhiên. Và càng để lâu càng chậm báo cảnh sát thì càng gay go cho cháu. Cháu muốn nói cháu sẽ làm bất kỳ cái gì trong tầm khả năng của cháu. Nhưng cháu muốn ông biết tình thế là như vậy, ok? Tất nhiên không có câu trả lời. Hoshino lượn lờ, quanh phòng. À phải rồi, có thể đại tá sắp bắt liên lạc. Ông ta ắt biết xử trí với phiến đá như thế nào. Đó là người mà ta bao giờ cũng có thể trông cậy khi cần một lời khuyên vừa nhiệt tình vừa thực tế. Nhưng tha hồ cho gã chân chân ngó cái điện thoại, nó cứ chờ chờ ra đó câm lặng, trầm ngâm hướng nội một cách không cần thiết. Không ai gõ cửa, không lá thư nào đến và không có gì khác thường xảy ra. Thời tiết vẫn như cũ và gã chẳng mảy may nảy ra sáng kiến nào. Phút nọ núi phút kia lạnh lùng vô cảm. Chưa đến rượt qua, chiều lặng lẽ trôi vào hoàng hôn, những chiếc kim của chiếc đồng hồ điện treo tường nhẹ lướt trên bề mặt thời gian và trên tường. Ông già Nakata vẫn nằm chết cứng, Hoshino không hề thấy đói, gã uống lon Pepsi thứ ba và nhai mấy chiếc bánh quy giòn cho qua bữa. Đến 6 giờ, gã ngồi xuống sofa, cầm cái điều khiển từ xa lên bật TV, gã xem bản tin chiều của NHK, nhưng chẳng có gì khiến gã chú ý, đúng là một ngày bình thường không có tin gì đặc biệt. Giọng người phát thanh viên bắt đầu làm gã khó chịu. Và khi chương trình chấm dứt, gã bèn tắt TV. Bên ngoài trời đã tối hơn, rồi đêm xuống phủ khắp, một tĩnh lặng sâu thẳm bao trùm căn phòng. Ông nội à, Hoshino nói với Nakata, ông có thể chờ dậy vài phút thôi được không? Cháu chẳng biết làm thế nào bây giờ, và cháu nhớ cái giọng ông. Dĩ nhiên là Nakata không đáp. Lão vẫn ở bờ bên kia, một mực không lời nhất định chết. Im lặng mỗi lúc một sâu, đến nỗi lắng tai thật chăm chú, Hoshino ngỡ nghe thấy tiếng trái đất quay trên trục của nó. Hoshino trở ra phòng khách và bật chiếc đĩa tam tấu. Mới nghe chủ đề thứ nhất, nước mắt đã dâng lên và rồi tuôn trào như tháo cống. Chào, lần cuối cùng mình khóc là bao giờ nhỉ? Gã không nhớ nổi. Chương 45. Như đã báo trước, từ trở đi đường rất khó đi. Thực tế nó không còn là một con đường nữa. Càng vào sâu rừng càng rậm càng đồ sộ. Những quáng dốc càng dựng đứng và mặt đất càng chi chít những bụi cây thấp. Bầu trời hầu như bị khuất hẳn, tưởng như đã sầm tối. Chỗ nào cũng thấy mảng nhện ken dày và đang ra sức đẩy lùi sự xâm lấn của con người vào lãnh thổ của nó. Thế mà hai người lính súng khoác vai vẫn coi như không, dễ dàng băng qua những khe hở giữa vòm lá ken dày. Họ thoăn thoắt luồn dưới những gạch lá thấp, leo lên những tảng đá, nhảy qua hố nhanh lạ lùng, hầu như không mắc phải gai. Tổ lợn đật bám theo họ, cố không rời mắt khỏi họ. Họ thậm chí không hề ngoái lại xem tôi có theo kịp không. Cứ như là họ thử sức tôi, xem tôi chịu đựng được đến đâu vậy. Thậm chí tôi có cảm giác như họ đang cáu giận, tôi không biết vì lý do gì. Tôi không nói một lời, không chỉ riêng với tôi mà cả giữa họ với nhau. Họ hoàn toàn tập trung vào việc tiến bước, không một lời trao đổi. Họ luôn phiên dẫn đầu, những nọc đen bắt chéo trên lưng họ lắc qua lắc lại trước mặt tôi. Đều đặn như một chiếc âm thoa kế, dần dà khiến tôi đâm buồn ngủ. Đầu óc tôi bắt đầu lãng đãng như trượt trên băng, tới một nơi nào khác. Nhưng vì phải tập trung để theo kịp bước thoăn thoắt không ngừng của họ, nên tôi vẫn cắm cúi đi mồ hôi túa ra. Bọn anh đi quá nhanh đối với chú em phải không? Cuối cùng anh lính to con cũng ngoái lại hỏi. Anh ta không hề thở gấp. Không sao, tôi đáp, em theo được mà. Chú em trẻ và coi bộ rất khỏe đấy. Anh Cao bình luận không quay đầu lại. Bọn anh quá thuộc đường nên đôi khi tăng tốc quá đà. Anh to con giải thích. Vậy nếu bọn anh đi quá nhanh, chú em cứ bảo anh đừng e ngại hiểu không? Chỉ cần nói bọn anh sẽ hãm chân lại. Bọn anh không muốn đi chậm dưới mức cần thiết. Chú em hiểu ý anh chứ? Nếu em theo không kịp em sẽ nói để các anh biết. Tôi nói, cố không thở dốc để họ khỏi biết là mình đã mệt lừ. Còn xa không? Không, không xa lắm đâu. Anh Cao trả lời, gần đến rồi. Anh to con nói thêm. Tôi không chắc là mình có tin anh ta hay không. Như họ đã nói, ở đây thời gian không phải là một nhân tố đáng kể. Cứ thế chúng tôi tiếp tục đi một hồi, không nói không rằng, với một nhịp độ đỡ gấp gáp hơn trước. Có vẻ như họ thôi không thử sức tôi nữa. Rừng này có rắn độc không? Tôi hỏi. Từ đầu đến giờ điều đó vẫn khiến tôi lo lắng. Rắn độc ư? Anh Cao đeo kính nói, vẫn không ngoái lại. Anh không bao giờ quay đầu lại khi nói chuyện, lúc nào cũng nhìn thẳng phía trước, như thể đề phòng một bất trắc ghê gớm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Anh chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện ấy. Có thể có. Anh to con nói và quay lại nhìn tôi. Anh chưa thấy con nào, nhưng có thể có một số. Mặc dù có đi nữa thì cũng chẳng quan trọng gì. Bọn anh muốn nói là rừng không nhăm nhe hãm hại chú em đâu. Anh Cao xuề xòa nói thêm. Cho nên chú em khỏi lo chuyện rắn độc. Anh to con nói. Yên tâm rồi chứ? Vâng, tôi đáp. Không có gì ở đây, rắn độc, nấm độc, nhện độc hay sâu độc sẽ làm tổn thương đến chú em. Anh Cao nói vẫn không quay đầu lại. Không gì, tôi hỏi. Tôi không hình dung được cụ thể những gì anh nói. Hẳn là vì tôi đã mệt. Không một thứ gì, vật gì. Anh nói, không một vật gì ở đây sẽ gây tổn thương cho chú em. Thực tế chúng ta đang ở chỗ sâu nhất của rừng. Không kẻ nào vật nào, kể cả chính chú em, có thể gây tổn thương cho chú em. Tôi cố hiểu cho ra anh định nói gì, nhưng biết bao thứ, nào là kiệt sức, nào là mồ hôi, nào là buồn ngủ bởi sự lặp đi lặp lại đơn điệu của hành trình xuyên rừng, khiến đầu óc tôi không thể suy nghĩ mạch lạc. Hồi bọn anh còn là lính, họ bắt bọn anh tập đâm lê, rạch toang bụng quân địch. Anh to con đáp, chú em biết cách tốt nhất để đâm ai bằng lưỡi lê là như thế nào không? Không, tôi đáp. Này nhé, trước hết sỏng mũi lê vào sâu trong bụng kẻ địch, rồi vặn xoắn sang bên cạnh. Như vậy sẽ cứa nát ruột thành từng mảnh và hắn sẽ chết một cái chết khủng khiếp, từ từ đau đớn. Nhưng nếu chỉ đâm mà không vặn xoắn, kẻ địch sẽ có thể vùng dậy và chính hắn sẽ bầm nát ruột anh. Ấy, cái thế giới chúng ta đang sống nó như thế đấy. Ruột, Oshima có lần nói với tôi, ruột là buồn dụ về mê cung. Đầu tôi đầy ắp những ý nghĩ các kiểu, xoắn xuýt vào nhau rối tung, không sao tách bạch nổi. Chú em có biết tại sao người ta lại làm những điều tàn như thế với người khác không? Anh lính cao kiều hỏi. Em không biết, tôi đáp. Anh đây cũng chịu, không sao hiểu nổi. Anh nói, anh bất cần kẻ địch là ai, lính tàu Nga hay Mỹ, anh không bao giờ muốn băm ruột họ. Nhưng cái thế giới mà chúng ta đang sống, nó là như thế, và chính vì vậy mà bọn anh đã đào ngũ. Xin đừng hiểu lầm anh, hai đứa anh đây không phải là những kẻ hèn nhát. Thực ra, bọn anh là những người lính xuất sắc. Có điều bọn anh không chịu nổi cơn xoáy lốc bạo lực ấy. Anh cũng không nghĩ chú em là một kẻ hèn nhát. Em thực sự không biết, tôi thành thật trả lời. Nhưng em luôn cố gắng để trở nên mạnh hơn. Điều đó rất quan trọng, anh to con nói, lại quay về phía tôi. Rất quan trọng đấy, làm hết sức mình để trở nên mạnh hơn. Anh có thể nói chú em khá mạnh đấy, anh cao kiều nói. Hầu hết thiếu niên ở tuổi chú em ắt không thể băng rừng theo bọn anh tới tận đây. Phải, thế là bách đấy, anh to con chen vào. Hai anh dừng lại ở một điểm. Anh lính cao kiều bỏ kính ra, xoa cánh mũi vài cái, rồi lại đeo kính vào. Không anh nào thở dốc hoặc đổ mồ hôi. Khát không? Anh cao hỏi. Hơi thôi, tôi đáp. Thực ra tôi khát muốn chết. Tôi đã vứt bi đông cùng với chiếc ba lô. Anh tháo chiếc bi đông đeo ngang lưng đưa cho tôi. Tôi uống vài ngụm nước ấm ấm trong đó, cảm thấy nó ngấm đến từng lỗ chân lông trên cơ thể. Tôi lau sạch miệng bi đông rồi đưa trả anh. Cảm ơn, tôi nói. Anh lính cao lặng lẽ gật đầu. Chúng ta đã tới đỉnh. Anh lính tỏ con nói, chúng ta sẽ đi thẳng một mạch xuống đáy. Chú em phải chú ý đừng để sẩy chân đấy. Đó là một thung lũng, một thứ lòng trào được quét gọn ghẽ nương theo những đường viền tự nhiên của dải đất. Tôi không biết bao nhiêu người có thể sống ở đây, nhưng chắc là không nhiều vì con thung không lớn lắm, có vài đường. Với những ngôi nhà đây đó hai bên, phố nhỏ nhà cũng nhỏ, không thấy ai ngoài đường. Tất cả các nhà đều không có gì đặc sắc, dựng lên cốt để che mưa nắng chứ không nhằm làm đẹp. Toàn bộ nơi này không đủ lớn để có thể gọi là một thị trấn, không có cửa hàng, biển báo hay pano quảng cáo gì. Một làn gió nhẹ thổi qua rừng, làm rung những lá cây quanh tôi. Cái tiếng lảo xảo vô danh ấy tạo nên những gợn sóng lăn tăn trên những nếp quận của tâm trí tôi. Tôi đặt tay lên một thân cây và nhắm mắt lại. Những gợn sóng kia như một tín hiệu, một thứ báo hiệu nào đó. Nhưng nó thuộc ngôn ngữ lạ lẫm mà tôi không giải mã nổi. Tôi bỏ cuộc mở mắt ra và lại đăm đăm nhìn vào cái thế giới mới toanh trước mặt. Đứng ở lưng trường dốc, cùng với hai người lính ngó xuống thung lũng, tôi cảm thấy những gợn sóng nọ chuyển động trong tôi. Tôi cố thở bình thường trở lại, tâm trí tôi chưa trấn tĩnh hoàn toàn, nhưng ít nhất thì tôi cũng không sợ nữa. Không một lời, hai người lính lại bắt đầu đi và tôi lặng lẽ theo sau. Bầu trời vẫn đầy mây xám, hai anh lính và tôi đi dọc phố nhưng không gặp một ai. Tất cả hoàn toàn tĩnh lặng, không một tiếng động, có lẽ mọi người đều đóng kín cửa ở trong nhà nín thở chờ chúng tôi đi khỏi. Hai người bạn đường đưa tôi đến một căn nhà lạ. Lạ thay nó giống hệt căn nhà gỗ của Oshima, cả về kích thước lẫn hình dáng. Như thể cái nọ được dùng làm mẫu cho cái kia vậy. Có một hàng hiên bên ngoài với một chiếc ghế, mái bằng với một ống khói thỏ lên. Trong phòng ngủ, một chiếc giường đơn sơ, xếp gọn gàng tinh tương. Tạm thời, chú em ở đây đến khi nào ổn định? Anh lính to con nói, sẽ không lâu đâu, tạm thời thôi. Điện ở đây lấy từ nguồn nào vậy? Hai anh nhìn nhau. Từ một trạm phong điện nhỏ ở sâu nữa trong rừng, chỗ ấy lúc nào cũng có gió. Anh Cao giải thích, chúng ta phải có điện chứ, phải không nào? Chiều nay sẽ có người đến làm bữa tối cho chú em, anh lính tỏ con nói. Từ giờ đến lúc đó, nếu buồn thì bật tivi lên mà xem. Có chương trình gì không ạ? Anh cũng không biết có những gì, anh Cao đáp hơi lúng túng. Anh nghiêng nghiêng đầu nhìn bạn mình. Nói thật với chú em, anh chẳng biết gì mấy về tivi, anh chẳng bao giờ xem cả. Cảm ơn các anh đã đưa em tới đây. Không có gì, chú em khỏe chân hơn nhiều so với những người khác mà bọn anh đã đưa đến đây. Khối người không theo kịp, thậm chí có một số bọn anh phải cõng trên lưng. Em thành thật cảm ơn anh. Hai anh lính đứng nghiêm chào, khoác súng lên vai rồi quay đi. Tôi vào bếp và kiểm tra xem trong tủ lạnh có những gì. Bếp có bồn dừa và một vòi nước. Tôi vặn vòi và nước chảy ra trong mắt. Chắc là được bơm từ một cái giếng vì ở đây có điện mà. Tôi hứng đầy một cốc vào uống. Tôi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời vẫn đầy mây xám, tuy nhiên không có vẻ gì là sắp mưa. Tôi đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu, nhưng vẫn không thấy bóng người nào khác. Như thể một thị trấn chết vậy, hoặc giả vì một lý do nào đó mọi người đang cố tránh tôi. Tôi rời cửa sổ và ngồi xuống một cái ghế gỗ cứng lưng thẳng. Căn phòng được quét dọn lau chùi sạch sẽ. Tôi lướt ngón tay trên mặt bàn và bộ cửa sổ không một chút bụi. Cửa sổ cũng bóng loáng, bát đĩa xong nồi đều mới tinh. Trên tivi màu cũ kỹ, tôi đoán khoảng 15 đến 20 năm tuổi, được lồng khít vào một tủ gỗ nặng nề, không có điều khiển từ xa. Nó giống như một thứ đồ nhặt về từ bãi rác. Tôi bật tivi, đài đang phát một phim cũ giai điệu hạnh phúc. Hồi tôi học cấp 1, thầy giáo đã đưa cả lớp đi xem phim này ở một rạp chiếu bóng màn ảnh rộng. Trong phim, cô gia sư Maria đưa bọn trẻ lên núi chơi, tất cả ngồi trên bãi cỏ. Maria đệm guitar cho bọn trẻ hát mấy ca khúc hồn nhiên. Đó là một đoạn rất nổi tiếng. Tôi ngồi ngay trước tivi, dán mắt vào màn ảnh, hệt như xem lần đầu. Tôi lại tự hỏi liệu mọi sự sẽ ra sao nếu như tôi có một người như cô Maria ở bên cạnh. Khỏi phải nói, chẳng có ai như thế xuất hiện trong đời tôi. Tôi quay về thực tại. Tại sao đúng lúc này tôi lại vớ phải phim giai điệu hạnh phúc? Có thể những người ở đây đã bắt được tín hiệu từ một trạm vệ tinh, hay chỉ là một băng video họ dùng để phát vào chương trình này. Tôi tắt tivi, im lặng trở lại trong căn phòng. Tôi thấy khát và vào bếp uống một ít sữa từ chiếc bình sứ. Sữa đậm đặc và tươi mát, vị ngon gấp trăm lần những bình sữa ta thường mua ở những cửa hàng. Trong khi nốc hết cốc này đến cốc khác, tôi chợt nhớ đến một cảnh trong phim Sống bừa bãi. Sau khi uống gần lấy sữa, giờ tôi đâm buồn ngủ. Một cơn buồn ngủ choáng ngợp gần như lụn bừa xâm chiếm tôi. Ý nghĩ của tôi chậm lại rồi dừng hẳn như con tàu vào ga. Tôi không thể nghĩ gì được nữa. Tựa hồ cái cốt lõi của cơ thể tôi đã đông lại. Tôi vào phòng ngủ. Khi tỉnh dậy, xung quanh đã tối mịt. Tôi mở mắt ra và cố nghĩ xem mình đang ở đâu. Hai người lính dẫn mình qua rừng đến một thị trấn nhỏ bên bờ suối, phải không nhỉ? Tôi định ra khỏi giường, nhưng toàn thân tôi tê cứng. Tôi hít một hơi thật sâu và nhìn lên trần nhà. Tôi nghe thấy tiếng bát đĩa, tiếng một người nào đó bận rộn chạy đi chạy lại trên sàn nhà bếp, chắc là làm bữa cho tôi. Cuối cùng tôi cũng đứng dậy được, phải mất một lúc tôi mới chật vật mặc được quần áo. Tôi lặng lẽ xoay quả đấm mở cửa. Một cô gái đang đun nấu trong bếp, quay lưng về phía tôi. Cô đang cúi trên một cái nồi, dùng thìa nếm thức ăn, nhưng khi nghe thấy tiếng cửa mở, cô ngẩng lên và quay đầu lại. Chính là cô gái đã đến phòng tôi ở thư viện, ngồi ngắm bức tranh trên tường, cô Saiki, năm 15 tuổi. Cô vẫn mặc bộ đồ ấy, chiếc áo xanh nhạt dài tay. Điều khác duy nhất là hôm nay cô cặp tóc ra sau gáy. Cô khẽ mỉm cười với tôi và nụ cười nồng nàn ấy khiến tôi ngập tràn một nỗi xúc động mãnh liệt đến mức tưởng như cả thế giới bỗng lộn tùng phèo. Như thể mọi vật cụ thể vỡ tan rồi lại chắp lại nguyên vẹn. Nhưng cô gái không phải ảo ảnh, chắc chắn không phải là ma. Cô là một cô gái đang sống, đang hít thở, một con người mà ta có thể chạm vào, đang đứng trong một căn bếp thật vào lúc chạng vạng hoàng hôn. Nấu cho tôi bữa ăn thật. Ồ, anh dậy rồi à? Cô hỏi. Tôi không thốt nên lời. Tôi còn đang cố định thần lại. Anh ngủ tốt thật đấy. Cô nói và quay lại tiếp tục nếm thức ăn. Nếu anh không dậy, thì em sẽ cứ dọn bữa lên bàn rồi về. Tôi không chủ định ngủ nhiều thế. Cuối cùng tôi cũng mở được miệng. Anh đã đi xuyên khuất khu rừng. Vậy chắc là đói lắm rồi. Cô nói. Tôi không biết. Nhưng chắc thế. Cô múc món hầm nóng sốt ra một cái bàn đĩa trắng mộc mạc. Đem đặt trên bàn, ngoài ra còn có một bát nộm cà chua và rau xanh. Mùi thơm khiến tôi nao nao nhớ. Tôi hít nó vào thật sâu và nhận ra rằng mình đang đói. Tôi cần phải ăn đã. Trong khi tôi ăn bằng cặp thìa, cô gái ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, theo dõi với vẻ mặt nghiêm túc. Thì thoảng cô đưa tay vuốt tóc ra đằng sau. Họ bảo em là anh 15 tuổi, cô nói. Đúng, tôi vừa đáp vừa phết bơ lên một lát bánh mì. Tôi vừa tròn 15. Em cũng 15, cô nói, tôi gật đầu. Điều đó thì tôi biết, suýt nữa tôi buột miệng nói thế, nhưng hãy còn quá sớm. Tôi cắn một miếng nữa. Em sẽ nấu ăn cho anh một thời gian, cô nói, cả quét dọn, lau chùi, giặt giũ. Ai giao cho cô công việc này? Cô đăm đăm nhìn tôi không trả lời, có vẻ như câu hỏi của tôi đi chệch hướng và bị hút thòm vào một khoảng không vô danh. Cô tên gì? Tôi hỏi, thử một chiến thuật khác. Cô lắc đầu. Em không có tên, mọi người ở đây không ai có tên cả. Nhưng nếu cô không có tên, tôi biết gọi cô thế nào. Không cần phải gọi em, cô nói. Hễ anh cần là em sẽ đến ngay. Tôi đổ rằng ở đây tôi cũng không cần đến tên của mình nữa. Cô gật đầu. Anh là anh, chứ không phải là ai khác. Anh là anh, đúng không nào? Có lẽ thế, tôi nói. Suốt từ nãy, cô nhìn tôi không chớp mắt. Cô có nhớ thư viện ấy không? Tôi hỏi. Thư viện nào? Cô lắc đầu. Vùng này có một thư viện. Vâng, nhưng trong đó chẳng có sách gì cả. Không có sách thì có gì? Cô nghiêng nghiêng đầu. Cô đã đến đấy bao giờ chưa? Đã lâu lắm rồi, cô nói. Nhưng đó không phải là một nơi để đọc sách ư? Cô gật đầu. Tôi lặng lẽ ăn một lúc, món hầm, món nộm, bánh mì. Cô cũng chẳng nói gì, chỉ nghiêm trang quan sát tôi. Thức ăn thế nào? Cô hỏi vậy khi tôi ăn xong. Rất ngon. Mặc dù không có thịt hay cá, tôi chỉ cái đĩa sạch trơn. Cô thấy không? Tôi chẳng để sót lại tí gì. Em nấu đấy. Rất ngon, tôi nhắc lại. Tôi nói thành thực mà. Ngồi đây với cô mà tôi cảm thấy đau nhói như một lưỡi dao giá băng đâm vào ngực. Nhưng kỳ lạ thay, tôi lại biết nỗi đau ghê gớm ấy là vì chứng tỏ rằng tôi tồn tại. Nỗi đau giá băng ấy là cái neo tôi lại đây. Cô gái đứng dậy đi đun nước pha trà. Trong khi tôi ngồi uống trà tại bàn, cô mang bát đĩa bẩn vào bếp và bắt đầu rửa. Tôi ngắm nhìn cô làm mọi việc. Tôi muốn nói một điều gì đó, nhưng dường như lời lẽ khước từ chức năng của nó khi tôi ở bên cô. Hoặc giả ý nghĩa liên kết các chữ với nhau đã biến mất. Tôi nhìn chân chân vào hai bàn tay mình và nghĩ đến cây sơn thủ du ngoài cửa sổ lấp lánh dưới ánh trăng. Rồi tôi có gặp lại cô nữa không? Tôi hỏi. Tất nhiên là có chứ. Cô sẽ không đột ngột biến mất chứ? Cô lặng thinh, chỉ nhìn tôi với một vẻ kỳ lạ trên gương mặt như muốn nói. Anh nghĩ em biến đi đâu mới được chứ? Tôi đã gặp cô trước đây. Tôi đánh bạo nói. Ở một vùng đất khác, trong một thư viện khác. Nếu anh nói thế thì là thế. Cô vừa nói vừa đưa tay lên xem cặp tóc còn chặt không. Giọng cô hoàn toàn vô cảm, như thể cô muốn tỏ cho tôi biết là cô không hề quan tâm đến chuyện ấy. Tôi nghĩ mình đến đây là để gặp cô một lần nữa, cô và một người đàn bà khác. Cô ngước lên nhìn tôi và nghiêm trang gật đầu. Đúng, tôi nhất định phải gặp lại cô và người phụ nữ kia. Và anh đã gặp em, tôi gật đầu. Như em đã nói với anh, cô nói, hãy anh cần là em sẽ đến ngay. Rửa ráy xong, cô để nồi xong bát đĩa lên giá, rồi khoác cái túi bạt lên vai. Sáng mai em sẽ trở lại, cô nói. Hy vọng anh sẽ sớm quen với nơi này. Tôi đứng ở cửa nhìn cô đi khuất vào màn đêm. Tôi lại một mình trong căn nhà nhỏ, bên trong một vòng tròn khép kín. Ở đây, thời gian không phải là một nhân tố. Ở đây, không ai có tên. Cô sẽ đến khi nào tôi cần. Cô 15 tuổi, mãi mãi 15 tôi nghĩ. Nhưng điều gì sẽ đến với tôi? Ở đây, liệu tôi có vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 15? Phải chăng ở đây, tuổi tác cũng không phải là một nhân tố? Tôi đứng ở cửa hồi lâu sau khi cô đi khuất, lơ đãng nhìn quang cảnh bên ngoài, trời vắng trăng sao. Ở một số ngôi nhà khác đèn đã bật, hắt sáng qua cửa sổ. Cũng cái ánh sáng vàng kẻ cổ lỗ như trong căn phòng này, nhưng tôi vẫn không nhìn thấy người nào, chỉ thấy sáng đèn thôi. Bên ngoài, bóng tối mỗi lúc một lan rộng, xa nữa, đen hơn cả bóng đêm. Chòm núi sừng sững nhô lên và khu rừng bao quanh thị trấn này như một bức trưởng thành. Chương 46. Sau khi Nakata chết, Hoshino không thể rời khỏi căn hộ, với phiến đá cửa vào còn ở đó. Một điều gì đó có thể xảy ra, và khi nó xảy ra, gã muốn có mặt để xử lý kịp thời. Giờ đây, gã phải kế thừa nhiệm vụ canh chừng phiến đá của Nakata. Gã bật điều hòa nhiệt độ trong phòng Nakata ở mức thấp nhất có thể và mở quạt gió hết cỡ, đóng thật chặt các cửa sổ. Không khí trong phòng có cái mật độ đặc biệt chỉ thấy ở nơi có xác chết. Ông không lạnh quá đấy chứ? Gã nói với Nakata. Đương nhiên là ông lão chẳng có ý kiến gì. Hoshino ngồi phịch xuống trước sofa trong phòng khách để mặc cho thời gian trôi qua. Gã chẳng thiết nghe nhạc hay đọc sách. Hoàng hôn xuống, căn phòng tối dần. Nhưng gã cũng chẳng buồn đứng dậy bật đèn. Gã cảm thấy hoàn toàn kiệt lực và một khi đã yên vị trên sofa, gã không đủ ý chí để đứng lên nữa. Thời gian chậm chậm đến và chậm chậm qua, đủng đỉnh đến nỗi đôi khi gã ngỡ như nó đi lộn lại. Khi ông nội mình mất, gã nghĩ đó là một cú nặng nề, nhưng không như thế này. Ông đã trải qua bao ngày đau bệnh và mọi người đều biết kết cục ấy chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên khi ông chết, mọi người đã được chuẩn bị, có hay không có được cơ may tự rèn luyện mình để đón nhận điều tất yếu là cả một sự khác nhau lớn. Nhưng đó không phải là điểm khác duy nhất. Hoshino kết luận, cái chết của Nakata còn có một cái gì buộc phải suy nghĩ thật sâu. Chợt thấy đói, gã vào bếp hâm một ít cơm rang bằng lò vi sóng và ăn hết một nửa cùng với bia. Sau đó gã trở lại xem Nakata thế nào. Ngộ như ông ấy sống lại thì sao, gã nghĩ. Nhưng không, ông già vẫn chết thẳng cẳng. căn phòng giống như một nhà đông lạnh, lạnh đến mức có thể bảo quản kem trong đó. Đây là lần đầu tiên Hoshino qua đêm trong cùng nhà với một xác chết và gã không thể yên tâm được. Không phải là mình sợ, gã tự nhủ, điều đó không làm mình sờn gai ốc, mình chỉ không biết nên ứng xử thế nào với một người chết bên cạnh thôi. Sự trôi chảy của thời gian đối với người chết khác xa đối với người sống, cả âm thanh cũng vậy. Vì thế mình không thể trấn tĩnh được, gã kết luận. Nhưng mình có thể làm gì được? Ông Nakata đã đi sang thế giới của người chết, mà mình thì còn ở cõi của người sống. Cố nhiên là có một khoảng trống ngăn cách. Gã đứng dậy khỏi sofa và đến ngồi cạnh phiến đá. Gã bắt đầu đưa tay vuốt nhẹ mặt đá như nựng một con mèo. Tớ phải làm gì? Gã nói với phiến đá. Tớ muốn bàn giao ông Nakata cho ai đó lo liệu, nhưng tớ không thể làm thế. Chừng nào chưa lo xong với cậu, cậu có kế gì mách cho tớ không? Nhưng đá chẳng trả lời, lúc này nó chỉ là một phiến đá, và Hoshino hiểu thế nào. Gã có hỏi đến ra họng, cũng chẳng thể moi được một lời giải đáp. Mặc dù thế, gã vẫn ngồi đó xoa mặt đá. Gã hỏi tiếp mấy câu, trình bày lý lẽ và cố hết sức tranh thủ sự cảm thông. Tuy nhiên là vô ích, nhưng gã không nghĩ ra cách nào khác. Ông Nakata đã ngồi nói chuyện với phiến đá suốt, vậy thì tại sao lại không nhỉ? Tuy nhiên, nói với một phiến đá, xin nó rủ lòng thương, nghe mới lâm ly làm sao, gã nghĩ thầm. Chả trách có cái thành ngữ trái tim đá. Gã đứng dậy, toàn mở tivi xem tin thời sự, xong nghĩ thế nào lại thôi, và lại ngồi xuống bên cạnh phiến đá. Bây giờ im lặng là tốt nhất, gã quyết định. Cần phải lắng tai nghe cho kỹ, chờ xem cái gì sắp xảy đến. Nhưng chờ lại không phải là điểm mạnh của tớ, Hoshino nói với phiến đá. Xét cho cùng, tớ thuộc loại nôn nóng và đã nhiều lần phải trả giá vì thế. Bao giờ cũng hấp tấp, nhanh nhẩu đoàng và làm hỏng việc. Mày cứ ngu ngoắng như con mèo cái động đực. Dạo xưa ông nội tớ thường bảo tớ thế, nhưng giờ tớ phải ngồi im và chờ đợi. Hãy kiên nhẫn nào. Tất cả đều im ắng, ngoại trừ tiếng do do của máy điều hòa nhiệt độ mở hết cỡ ở phòng bên. Đồng hồ chỉ 9 giờ, rồi 10 giờ mà chẳng thấy có gì xảy đến. Thời gian qua, đêm sâu thêm, vẫn chẳng có gì khác. Hoshino mang mền ra phòng khách nằm xuống sofa, đắp mền lên người. Gã nghĩ tốt nhất là cứ ở gần kề phiến đá, kể cả trong khi ngủ, phòng khi có chuyện gì xảy đến. Gã tắt đèn và nhắm mắt lại. Này, phiến đá, tớ đi ngủ đây, gã gọi to. Mai chúng mình sẽ lại nói tiếp, hôm nay là một ngày dài, tớ cần chậm mắt một tí. Chà, nói ngày dài còn là nhẹ, chưa lột tả được hết, gã nghĩ. Ông nội, gã gọi to hơn. Ông Nakata, ông có nghe thấy cháu không? Không có tiếng trả lời. Hoshino thở dài nhắm mắt lại, chỉnh lại chiếc gối rồi ngủ thiếp đi. Gã ngủ một mạch đến hết đêm, chẳng mộng mị gì cả. Ở phòng bên, Nakata tiếp tục giấc ngủ như đá của mình, hẳn cũng không mộng mị gì. 7 giờ sáng hôm sau vừa trở dậy, Hoshino ra ngay xem Nakata ra sao. Máy điều hòa nhiệt độ vẫn do do chạy hết công suất, thổi khí lạnh vào phòng. Vào giữa căn phòng lạnh giá ấy, Nakata vẫn chết cứng. Thậm chí so với đêm trước, cái chết dường như còn túm chặt lão hơn. Già lão đã xạ màu cho, đôi mắt nhắm nghiền đờ đẫn một cách trịnh trọng. Chẳng có chuyện lão sống lại, đột ngột ngồi dậy và nói. Xin lỗi cậu Hoshino, Nakata này chỉ ngủ thôi. Xin thứ lỗi, cậu khỏi lo, lão sẽ mang nó đi đây. Rồi quay sang xử lý với phiến đá. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Nakata đã chết hẳn rồi, sự thật là vậy. Bắt đầu thấy rét run, Hoshino vội bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại rồi vào bếp. Chế cà phê, uống liền hai tách, ăn mấy lát bánh mì nướng với bơ và mứt. Ăn xong, gã ngồi trong bếp, hút vài điếu thuốc và nhìn qua cửa sổ ra ngoài. Mây đã bay đi từ lúc nào trong đêm, để lại một bầu trời đầy nắng hạ. Phiến đá vẫn ở chỗ mọi khi bên cạnh sofa. Nó không ngủ nên không thức giấc, chỉ nằm đó thôi, cả đêm không động đậy. Gã bê thử và nhấc nó lên ngon ơ. Này, Hoshino cất giọng vui vẻ nói. Tớ đây mà, bạn cũ Hoshino đây mà, nhớ chứ, có vẻ như hôm nay chỉ có mình cậu với tớ. Phiến đá chẳng nói chẳng rằng, điều đó cũng không quá bất ngờ. À được thôi, cậu không nhớ cũng chẳng sao, chúng ta có ối thì giờ để làm quen với nhau, đâu cần phải vội. Gã ngồi xuống cạnh phiến đá, bắt đầu xoa nó và tự hỏi, trò chuyện với một phiến đá thì nên nói về cái gì nhỉ? Bởi đây là lần đầu tiên có dịp nói chuyện với một hòn đá, nên gã không thể nghĩ ra một đề tài nào phù hợp. Tốt nhất là nên tránh bất kỳ cái gì phức tạp vào cái giờ sáng sớm này, gã nghĩ. Ngày còn dài, lo gì chả có ý tứ nảy ra trong đầu. Gã nghĩ một thôi và chọn đề tài ưa thích gái. Gã điểm lại từng em đã cùng gã chung chăn gối. Nếu chỉ kể những em gã còn nhớ tên thì chả được bao nhiêu. Gã đếm nhẩm trên đầu ngón tay, tất cả có 6. Nếu cộng cả những em không biết tên thì phong phú hơn nhiều, gã nghĩ. nhưng hãy tạm ngưng ở mức đó đã. Tớ nghĩ kể với một viên đá về những em đang ngủ với tớ thì chả có ích gì, cá nói. Và tớ đổ rằng cậu cũng không khoái mới sáng ra đã phải nghe tớ khoe chiến tích. Nhưng tớ chưa nghĩ ra chuyện gì khác, ok, biết đâu một đề tài nhẹ nhàng tươi mát để đổi món lại tốt cho cậu, cung cấp thông tin mà. Hoshino kể một số đoạn với những chi tiết cụ thể nhất mà gã có thể nhớ. Lần đầu tiên là khi gã còn là học sinh trung học, giao du với một băng chơi mô tô và vướng vài chuyện rắc rối. Có lẽ cái nét độc đáo của tớ là lười nhác, Hoshino giải thích với viên đá. Và khi nào sự tình trở nên phức tạp là tớ đánh bài chuồn. Không phải nói khoác chứ tớ nhanh chân lắm, tớ chẳng bao giờ theo cái gì đến cùng cả. Có lẽ vấn đề của tớ là ở chỗ ấy. Gã gặp cô bồ thứ hai ở gần căn cứ tại Yamanashi vào một hôm nghỉ phép. Cô ta thật dễ thương, Hoshino kể với phiến đá. Tớ nói thật, cô ta cũng không thỏa mãn, vì thế nên chúng tớ chia tay. Hai đứa đi lại với nhau được độ một năm, không biết cậu thấy thế nào, chứ tớ thì không chịu nổi ai hỏi vặn vẹo mình. Càng kể, Hoshino càng nhận ra đời mình thật vô bổ biết bao. 4 trong 6 cô gái đã đi lại với gã đều tốt cả. 2 cô còn lại, xét một cách khách quan thì hơi có vấn đề, gã nhận định. Hầu hết đều đối xử với gã khá tốt. Cũng phải công nhận rằng gã không lừa dối một ai trong số đó. Nhưng một khi em bắt đầu phàn nàn, cố giành phần thắng khi tranh luận, ghen tuông ra mặt, khuyên gã để dành tiền quá kích động khi thấy tháng hoặc chỉ hơi tỏ ra lo lắng về tương lai là gã goodbye liền. Gã luôn cho rằng điều quan trọng nhất khi quan hệ với một cô gái là tránh mọi tình huống phức tạp, cho nên chỉ cần một con sóng nhỏ làm trao thuyền là gã biến ngay, tìm một em khác và bắt đầu lại từ đầu. Nếu tớ là con gái, gã nói tiếp với viên đá, và đi chơi với một thằng trai ích kỷ như tớ đây, hẳn tớ sẽ mất kiên nhẫn. Giờ đây khi nhìn lại tớ dám chắc thế, tớ không hiểu làm sao họ lại có thể chịu được tớ lâu thế. Gã vừa kể những cuộc phiêu lưu của mình, vừa vuốt ve phiến đá. Quá quen tay với động tác vừa rồi, gã không muốn dừng lại nữa. Đến trưa, tiếng kèn ở một trường học vang lên và gã vào bếp nấu bát mì. Với một ít hành và đập thêm quả trứng, ăn chưa xong, gã lại nghe tăm tấu. Này, phiến đá, gã gọi ngay sau khi hết chương 1, nhạc hay đi chứ. Cậu thấy không, nó làm cho trái tim mình mở ra. Phiến đá vẫn lặng thinh. Gã không biết là phiến đá có nghe nhạc hay không, dù là nghe hay không. Nhưng gã cứ dấn tới nói tiếp. Như sáng nay tớ đã nói, tớ đã làm một số điều ghê gớm trong đời. Tớ là thằng rất ích kỷ và bây giờ đã quá muộn để tẩy rửa hết, cậu hiểu không? Nhưng khi tớ nghe bản nhạc này thì như thể ông Beethoven đang ở ngay đây nói chuyện với tớ, bảo tớ thế này. Thôi này Hoshino, đừng băn khoăn về chuyện ấy nữa, đời là thế mà. Ta cũng đã từng làm một số điều khá gớm ghiếc. Cậu có cảm thấy thế không? Phiến đá vẫn câm lặng. Dù sao đi nữa đó chỉ là ý kiến cá nhân của tớ, Hoshino nói. Tớ sẽ im miệng để chúng mình cùng nghe. Lúc 2 giờ, gã nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy một con mèo đen béo múp ngồi trên lan can ngoài hiên nhìn vào căn hộ. Chán ngán, gã mở cửa sổ gọi với ra. Này mèo con, hôm nay trời đẹp phết nhỉ? Vâng, quả vậy, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, thưa cậu Hoshino. Mèo đá. Lại trước kìa, Hoshino lắc đầu, nói. Cái thằng tên là quạ chế nải, lượn những vòng rộng bên khu rừng. Sau mỗi vòng, nó lại bay đến một chỗ khác và thận trọng bắt đầu một vòng mới giống hệt như trước. Những vòng đó nối nhau, vẽ trong không khí những đường vô hình để rồi biến mất ngay sau đó. Như một chiếc máy bay trinh sát, nó thám sát khu rừng bên dưới, tìm một người nào đó mà nó chưa định vị được. Như một đại dương bao la, khu rừng lượn sóng bên dưới nó và trải ra đến tận chân trời với những cành lá chẳng chịt đan thành một tấm áo choàng vô danh. Trời phủ đầy mây xám, áng gió và cũng chẳng có nắng. Vào lúc này, cái thằng tên là quạ hẳn là con chim cô độc nhất trên thế giới, nhưng nó không rảnh rang để nghĩ về điều đó. Cuối cùng, nó phát hiện ra một chỗ hổng giữa biển cây phía dưới và lao xuống đó tới một khoảng đất trống. Ánh sáng lấp lánh trên một vạt đất xanh rờn cỏ. Ở một góc của khoảng đất trống đó có một tảng đá tròn và một người đàn ông mặc bộ đồ thể thao màu đỏ tươi, đội một chiếc mũ lụa đen đang ngồi trên đó. Ông ta đi ủng leo núi đế giày và một chiếc túi vải kaki đặt dưới đất bên cạnh ông. Một kiểu trang phục kỳ lạ, như thằng cô tên là quạ bất cần. Đó chính là người nó đang tìm, ông ta mặc thế nào chẳng mấy quan trọng. Nghe tiếng vỗ cánh đột ngột, người đàn ông ngẩng lên và thấy quạ đáp xuống một cành to. Xin chào, ông ta vui vẻ nói. Cái thằng tên là quạ không trả lời, đậu trên cành cây. Nó thản nhiên nhìn người đàn ông không chớp mắt, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu sang một bên. Ta biết con là ai, người đàn ông nói. Ông ta bỏ mũ ra rồi lại đội vào. Ta đã linh cảm là chẳng bao lâu nữa con sẽ đến thôi. Ông ta hắng giọng, cau mày và nhổ xuống đất rồi lấy ủng di bãi nước bọt. Ta đang nghỉ ngơi và cảm thấy buồn chán vì chẳng có ai để trò chuyện. Sao con không lại đây? Chúng ta có thể chuyện gẫu một chút cho vui. Thế nào? Ta chưa từng gặp con, nhưng như thế không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn xa lạ với nhau. Thằng cu tên là Quạ vẫn ngậm miệng, khép chặt đôi cánh vào người. Người đàn ông đội mũ lụa khẽ lắc đầu. À, ta hiểu. Con không nói được phải không? Không sao, ta sẽ nói cho cả hai. Nếu con không phiền, ta biết con sắp làm gì, cho dù con không nói nửa lời. Con không muốn ta đi sâu thêm phải không? Cái đó rõ ràng ràng. Ta có thể đoán thấy, con không muốn ta đi sâu thêm nữa, nhưng đó lại đích thị là điều ta muốn làm, bởi vì đây là một cơ hội vàng, ta không thể để tuột, cơ hội ngàn năm có một. Ông vỗ mạnh vào ống lủng, leo núi ở chỗ ngang mắt cá chân. Nói cho nhanh nhé, con không thể ngăn ta đâu, con không đủ sức, nói cho con biết nhé, khi ta thổi cây sáo của ta, điều gì sẽ xảy ra, con sẽ không thể đến gần ta, đó là ma lực, nơi con sáo của ta. Có thể con không biết, chứ đây là thứ sáo duy nhất, không phải sáo thường, và thực tế, ta có mấy cây trong túi này. Ông ta với tay ra, thận trọng vỗ vỗ cái túi vải, rồi lại ngước nhìn thằng cu tên là Quạ, vẫn đậu trên cành. Ta làm cây sáo này bằng những hồn mèo mà ta thu thập được. Mọi hồn chúng ra ngay khi chúng còn sống và luyện thành sáo này. Dĩ nhiên, mọi hồn chúng ra như vậy, ta cũng thấy ái ngại, nhưng ta không dừng được. Cây sáo này vượt ra ngoài mọi ti tiện về thiện ác yêu ghét của thế gian. Làm những cây sáo này từ lâu đã là nghiệp của ta, và ta luôn luôn nghiêm chỉnh hoàn thành vai trò của mình. Ta không có điều gì phải xấu hổ. Ta có vợ, có con, và số sáo ta đã làm ra trên mức vừa đủ, cho nên ta sẽ không làm thêm nữa. Nói riêng với con, ta định gộp tất cả những cây sáo này để tạo thành một cây sáo lớn hơn nhiều, có uy lực hơn nhiều. Một cây sáo siêu cường tự thân nó là một hệ thống. Ngay bây giờ, ta đang đi tới một nơi mà ở đó ta có thể chế tạo cây sáo đó. Không phải ta quyết định cây sáo này sẽ phục vụ cho cái thiện hay cái ác, và cũng không phải là con. Mọi sự tùy thuộc vào việc ta ở nơi nào và lúc nào. Theo nghĩa đó, ta là người tuyệt đối không có thành kiến, cũng như lịch sử hay thời tiết hoàn toàn không thiên vị. Chính vì thế ta có thể biến thành một hệ thống. Ông ta bỏ mũ ra, xoa rúm tóc thưa thớt trên đỉnh đầu, đội mũ trở lại, chỉnh nhanh vành mũ. Một khi ta thổi cây sáo này, ta có thể rũ bỏ con dễ như trở bàn tay. Có điều là ta không muốn thổi nó ngay lúc này, phải vận dụng rất nhiều công lực, và ta không muốn phí sức tí nào. Sau này ta còn cần đến nó. Nhưng dù ta có thổi sáo hay không, con cũng không thể ngăn được ta. Nói thế là rõ ràng chứ. Con có biết cõi minh phủ là gì không? Đó là một vùng trung lập giữa sống và chết, một nơi buồn thảm u ám. Nói cách khác, đó là nơi ta đang ở, khu rừng này. Ta đã chết ở ngay nhà mình, nhưng đã không đi sang thế giới bên kia. Ta là một linh hồn lang thang, và một linh hồn lang thang thì không có hình thù. Ta khoác cái hình dạng này chỉ là tạm thời thôi, vì thế con không thể làm gì được ta, con hiểu chứ? Ngay cả nếu ta đổ máu tràn khắp chỗ này, thì đó cũng không phải là máu thật. Ngay cả nếu ta đau đớn kề cớm, thì đó cũng chỉ là đau đớn giả. Kẻ duy nhất có thể tiêu diệt ta bây giờ là kẻ có đủ quyền lực để làm thế. Đáng buồn thay, con lại không đáp ứng tiêu chuẩn ấy. Con chẳng là cái gì hơn một ảo ảnh chưa đủ độ. Cho dù con quyết tâm đến đâu đi nữa, thì việc loại bỏ ta cũng là bất khả đối với những kẻ như con. Ông ta nhìn thằng cu tên là Quạ và cười toét miệng. Thế nào, có muốn thử không? Như thể đó là hiệu lệnh. Nó chờ đợi, cái thằng tên là Quạ xòe cánh, nhảy khỏi cành và lao thẳng đến ông ta. Nó giương móng có lấy ngực ông ta, ngửa đầu ra sau và vung mỏ như một cái cuốc chim nhằm ngực phải ông ta mà bổ tới tấp. Vừa tấn công vừa đập cánh ầm ầm, người đàn ông không hề chống cự, thậm chí không giơ một ngón tay phản đối, không kêu, mà trái lại còn cười lớn. Mũ ông rơi xuống đất và con ngươi phải mau chóng nát bấy và lòng thòng lòi ra khỏi hố mắt. Bây giờ, thằng cu tên là Quạ giáo giết tấn công con mắt bên kia. Khi cả hai mắt chỉ còn là hai cái hốc trống không, nó chuyển ngay sang một túi bụi vào mặt ông ta. Chẳng mấy chốc, mặt ông ta đã bị rách bươm. Những mảng da bay tứ tung, máu trào ra, chỉ còn là cục thịt đỏ lòm. Ông ta không lúc nào rời mắt, lúc này chỉ còn là hai hốc trống. Khỏi Quạ, và thi thoảng giữa hai nhịp cười, còn đế được vài câu. Thấy không, ta đã bảo mà, đừng làm ta cười thế. Tha hồ cho con cố hết sức, cũng không đả thương được ta đâu. Con không đủ khả năng ấy, con chỉ là một ảo ảnh vật vờ, một tiếng vang mơ hồ, bất kể con làm gì cũng vô ích thôi, hiểu không? Cái thằng tên là Quạ bèn mổ vào cái mồm đang tuôn ra những lời ấy. Đôi cánh lớn của nó không ngừng đập, dòng chiếc lông đen rụng ra, xoáy lộn trong không trung như những mảnh hồn. Quạ lấy mỏ cắp lấy lưỡi ông ta, tận lực kéo. Cái lưỡi dài và to tướng bị kéo ra từ cuống họng. Nó dãy giụa như một con nhuyễn thể khổng lồ, thốt ra những lời tăm tối. Tuy nhiên mất lưỡi, ông ta không cười được nữa. có vẻ như cũng không thở được nữa, nhưng ông ta vẫn ôm bụng cười ngặt nghẽo, toàn thân rung lên theo những nhịp cười không ra tiếng. Cái thằng tên là Quạ lắng nghe và tiếng cười vô thanh ấy rỗng huếch và đầy điềm gở như gió thổi trên một sa mạc xa xăm, cứ vang mãi trong tai nó không dứt. Quả vậy, nghe như một tiếng sáo từ bên kia thế giới.